ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 238, nhạc bất quần thủ đoạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại đây liên tiếp mười mấy ngày khổ luyện bên trong, dạ vị Minh tăng lên có thể cũng không chỉ là kinh nghiệm cùng đẳng cấp mà thôi, liên quan còn thu hoạch không ít tu vi và trang bị sau khi xuất quan, thực lực của hắn lại một lần nữa có chút tiến bộ, tuy rằng không bằng chi mấy lần trước thực lực tăng lên dữ dội rõ ràng như vậy, nhưng cũng coi như là đem trước mấy cái nhiệm vụ bên trong chiếm được chỗ tốt tiến hành rồi bước đầu tiêu hóa. Chỉ ít, đối với các loại tân nắm giữ võ học kỹ năng, đi ngang qua nhiều lần thí nghiệm sau khi, đối với ở các trường hợp dưới vận dụng cũng biến thành càng thêm thông thạo rất nhiều. Có thể nói thực lực của hắn điểm mấu chốt ở lần này bế quan khổ luyện bên trong được một cái rõ ràng tăng cao. Đồng thời ở soạt những người các loại đẳng cấp tiểu boss thời điểm, các loại không sai trang bị cũng đều tuôn ra đến không ít, đem bên trong hoàng kim phẩm chất cùng màu xanh lục phẩm chất lưu lại sau khi, đồ xanh toàn bộ giao cho Tam Nguyệt Cầm bán lấy tiền, năm thanh hoàng hoa quan tiền liền như thế bị kiếm lời đi ra. Đương nhiên, bán trang bị thu hoạch chín một phần món nợ, phụ trách giao dịch Tam Nguyệt thu lấy một thành tiền lãi. Dù sao, mọi người đều rất bận bịu cũng không có thể khiến người ta làm không công không phải. Có điều lần này tuôn ra đến đồ vật tuy nhiều, nhưng bên trong đối với dạ vị Minh chính mình hữu dụng nhưng là cực nhỏ. Dù sao, hắn hiện tại một thân trang bị cũng sớm đã đầy đủ hoa lệ. Một phen chọn lựa kiếm sau khi chỉ là tăng thêm hai cái item hoàng kim mà thôi. Vân thai kiếm giới, hoàng kim, một viên có chứa kiếm hình dấu ấn nhẫn. Công kích, 100, phòng ngự, 100, kiếm loại vũ khí tốc độ công kích, 10, vân thai kiếm ấn, hoàng kim, một khối bảo kiếm hình dạng ngọc bội. Thể lực, 100, nội lực hạn mức tối đa, 500, nội lực tăng cường, 20, người không có nhìn lầm, dạ vị Minh đổi tân nhẫn, như cũ vẫn là gọi là vân thai kiếm giới, tương tự như vậy trang bị ở kiếm sơn bồng lai đảo còn rất thông thường. Ở đây tuôn ra đến nhẫn, đa số cũng gọi làm vân thai kiếm giới, nhưng bên trong thuộc tính nhưng là có cao có thấp, thậm chí liền ngay cả phẩm chất cũng chia làm màu xanh lam, màu xanh lục cùng hoàng kim ba cái đẳng cấp. Trước ở Phúc Huy Tiêu Cục Phi Ngư bán cho dạ vị Minh cái kia chỉ có thể coi là màu xanh lục phẩm chất bên trong thuộc tính đối lập độ chênh lệch một cái. Mà như vậy đồ trang sức trang phục tổng cộng chia làm vì là ba cái bộ. Vân thai kiếm giới, vân thai kiếm trụy cùng vân thai kiếm ấn. Phân biệt là nhẫn, dây chuyền cùng ngọc bội vị trí trang bị. Bên trong nhẫn có thể đeo hai cái, dạ vị Minh nhưng là dùng một cái thuộc tính càng tốt hơn một chút màu xanh lục. Vân thai kiếm giới, thay rơi mất nguyên bản trang bị. Thuộc tính là vân thai kiếm giới, màu xanh lục một viên có chứa kiếm hình dấu ấn nhẫn. Công kích, 50, phòng ngự, 50, kiếm loại vũ khí tốc độ công kích, 5, này kiếm sơn bồng lai đảo trên tuôn ra đến trang bị cũng nhiều là cùng nơi này quái vật đều thuộc về cao công cao bạo loại hình, liền ngay cả tương tự vân thai kiếm giới như vậy phụ ra một cái phòng ngự thuộc tính trang bị đều là cực nhỏ. So sánh với chính mình, dạ vị Minh cảm giác nơi này sản xuất trang bị có vẻ như muốn càng thêm thích hợp đao muội như vậy cực hạn kỹ thuật lưu player. Đổi những trang bị này sau khi tuy rằng không đến nỗi để dạ vị Minh thuộc tính hình thành biến chất nhưng cũng để hắn lực bộc phát được nhất định tăng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sau đó tổ đội thời điểm cướp cá nhân đầu cái gì cũng càng chắc chắn không phải. Núi Thanh Thành dưới Tố Trinh Tửu Lâu. Đây là một gian do player mở tiệm cơm, có vẻ như ông chủ ở hiện thực bên trong chính là một cái lam tường đầu bếp tốt nghiệp chuyên nghiệp đầu bếp, ở trong game tuy rằng bái vào phái Thanh Thành, nhưng đối với luyện võ, giết quái, thăng cấp bộ này cũng không lớn bao nhiêu hứng thú, ngược lại là đem tài nấu nướng của chính mình mài luyện được không tệ. Sau đó ở mấy cái bằng hữu rót tiền vào dưới, liền mở ra này Tố Trinh Tửu Lâu. Ngôi tửu lâu này tên, đương nhiên chính là sượt bạch Tố Trinh nhiệt độ, để tốt ở vào núi Thanh Thành dưới, cơm nước giá cả cũng coi như công đạo, chuyện làm ăn ngược lại cũng làm được náo nhiệt. Giờ khắc này, ngôi tửu lâu này lầu hai một cái. Bảo vệ cùng đường, phòng đơn bên trong, một nam một nữ hai cái player ngồi ở đồng nhất cái trên bàn, nhưng là từng người nhắm mắt tu luyện nội công, không chút nào muốn giao lưu ý tứ. Có thể như vậy tương kính như tân nam nữ, đương nhiên chính là Phi Ngư cùng Tam Nguyệt chuyện này đối với sư huynh muội. Tam Nguyệt đó là từ nhiệm vụ lần thứ nhất bắt đầu, liền xem yêu thích cướp danh tiếng Phi Ngư hận không hợp mắt có thể không phản ứng liền tuyệt đối không phản ứng hắn. Phi Ngư cũng không có liếm cầu nên có phẩm chất ưu tú, vì lẽ đó cũng không có chủ động tập hợp đi đến tự thảo không quần. Liền như vậy quá hồi lâu Tam Nguyệt rốt cục hoàn thành một cái đại chu thiên nội lực vận chuyển, liếc nhìn như cũ yên tĩnh cửa phòng, rốt cục thiếu kiên nhẫn điều ra hệ thống giao diện cột hảo hữu, mở ra tiểu kiều ảnh chân dung ngữ khí bồ câu tán gẫu lên. Một cái dùng bồ câu đưa tin một bạc giá cả, đối với hiện tại 3 tháng qua nói, đã không phải như vậy khó có thể tiếp nhận rồi. Thấy này em gái thà rằng bồ câu tán gẫu cũng không muốn phản ứng chính mình, Phi Ngư không khỏi cảm thấy có chút bất đắc dĩ, quay đầu nhìn về phía núi Thanh Thành viễn cảnh, trong miệng bắt đầu lầm bầm lầu bầu oán giận lên. Rõ ràng có thể chỉ điểm Giang Sơn, ta nhưng phải chạy trước chạy sau, mệt đến như con chó chết. Rõ ràng là một cái có thể một mình đấu boss cường giả, ta nhưng còn muốn chăm chỉ luyện cấp. Rõ ràng nắm giữ mạnh mẽ thuộc tính, ta nhưng còn muốn khổ luyện kỹ xảo chiến đấu. Cho nên nói, đang xác định Tiểu Kiều bên kia chính đang vội vàng làm sư môn nhiệm vụ sau khi Tam Nguyệt rốt cục bất đắc dĩ tiếp nhận Phi Ngư câu chuyện. Ngươi đến tột cùng muốn biểu đạt cái gì? Cũng không có gì, Phi Ngư cười khổ một tiếng. Mặt trên nói những người, liền con mẹ nó là ta cùng rõ ràng trong lúc đó khác nhau. Ha ha, Tam Nguyệt nghe hắn nói như vậy, nhất thời liền không nhịn được phát sinh một chuỗi tiếng cười như chuông bạc, không khí trong phòng cũng rốt cục trở nên sinh động rất nhiều. Lúc này, cửa phòng bị người đẩy ra, Dạ Vị Minh âm thanh tùy theo vang lên. Thật không tiện, ta tới chậm, Phi Ngư nghe vậy trợn mắt khinh bỉ một cái khinh thường. Có vẻ như vẫn đúng là không còn sớm. Không phải là sao, hắn cùng Tam Nguyệt đều là so với ước định thời gian đến sớm, kết quả hiện tại ước định thời gian đều qua một hồi lâu, cái tên này mới khoan thai đến muộn. Cười hì hì, Dạ Vị Minh cũng không khách khí trực tiếp ngồi xuống, đồng thời giải thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta vốn là ngắt lấy điểm chuẩn bị trở về đến, nhưng không được nghĩ, vừa muốn lên đường thời điểm, phụ cận bỗng nhiên soạt đi ra cái gọi là binh vũ tiến vào một level 40 boss, vậy còn là một cái đông doanh ninja, vừa xuất hiện liền bắt đầu công kích ta, hơn nữa là các loại du đấu, ẩn núp, đánh lén, có thể đáng ghét. Ta phế bỏ thời gian thật lâu mới đem hắn giết chết cho nên mới tới muộn đi. Ồ, Tam Nguyệt nghe vậy nhất thời ánh mắt sáng lên. Bảo cái gì, Dạ Vị Minh tiện tay một khối tấm sắt ở trên bàn phát sinh. Leng keng, một tiếng vang giòn sau khi trực tiếp trượt tới Phi Ngư trước mặt. Chính là cái này, một cái mang ở mũ vị trí nam tính đồ trang sức. Phi Ngư khoảng thời gian này thu thập trên giang hồ tình báo cũng coi như càng vất vả công lao càng lớn, liền đưa cho ngươi thành tựu khen thưởng được rồi. Thiết, ngươi đã có tư cách phân phát khen thưởng sao? Ngoài miệng nói như vậy, Phi Ngư tay nhưng là rất thành thực đem khối này tấm sắt nắm lên, liếc mắt nhìn thuộc tính. Phản nhẫn băng đeo trán. Màu xanh lục đến từ đông doanh giáp hạ phái phản nhẫn băng đeo trán. Phòng ngự, 30, thân pháp, 30, công kích, 60, nhìn thấy này trang bị thuộc tính, lại nghe nói là đưa cho mình, Phi Ngư nhất thời liền không vui. Người đưa ta bị cắm sừng là có ý gì? Dạ Vị Minh nghĩa chính ngôn từ cải chính nói. Nhìn rõ ràng, đó là băng đeo trán, không phải mũ. Thiết, ai mà thèm ngươi đưa đồ vật? Phi Ngư biểu thị cũng không cảm kích đồng thời hướng về Dạ Vị Minh phát sinh một cái giao dịch xin ở phía trên thả 100 kim nói. Ta mua, Dạ Vị Minh cũng không khách khí với hắn trực tiếp click xác định giao dịch hoàn thành. Lúc này, một bên Tam Nguyệt nhưng là có chút buồn cười nói rằng. Chính mình mua bị cắm sừng, liền rất quang vinh sao. Phi Ngư lập tức phản bác, nhìn rõ ràng, đây là băng đeo trán, không phải mũ. Ách chỉ là này lời kịch có phải là có chút quen tai. Đơn giản đùa giỡn mấy câu qua đi, thần bộ ti ba đại đệ tử liền qua loa kết thúc lẫn nhau thương tổn phân đoạn. Dạ Vị Minh vẻ mặt đầu tiên khôi phục nghiêm túc, ngày mai sẽ là Dư Thương Hải tiệc mừng thọ ngày chính tử, các ngươi bên kia phát hiện cái gì dị dạng không có. Tam Nguyệt đầu tiên lắc đầu, biểu thị tất cả như thường. Có điều muốn nghĩ cũng biết Thất Thất muốn hành động lời nói, khẳng định là gặp gạt bọn họ. Tam Nguyệt chỉ là ở phụ cận luyện cấp trong lúc thuận tiện điều tra, đương nhiên không thể nắm giữ đến bí ẩn gì tin tức. Đã đổi phản nhẫn băng đeo trán, nhưng ở ngoại trang che giấu dưới một điểm cũng nhìn không ra đến Phi Ngư, lúc này cũng nói. Trên giang hồ tình huống cũng vẫn là như vậy, phái Tông Sơn kiêu căng cực kỳ, rất nhiều player đệ tử khắp thế giới thu thập phái Thanh Thành cấu kết ma giáo chứng cứ, các loại thủ đoạn đã sớm không phải bí mật gì, quả thực chơi đến không còn biết trời đâu đất đâu. Dạ Vị Minh nghe vậy tiếp tục hỏi tới, cái kia phái Hoa Sơn đây, biết điều, một cách không ngờ biết điều, Phi Ngư trầm giọng nói rằng. Nhạc Bất Quần có vẻ như vẫn luôn đang bế quan, thậm chí phu nhân của hắn Ninh Trung Tắc đều ở nửa đường trên bị hắn một phong gấp tin cho tìm trở lại. Hiện tại cũng chỉ còn sót lại một cái lệnh Hồ Sung đại diện cho phái Hoa Sơn, đến cho Dư Thương Hải mừng thọ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có điều sáng sớm hôm nay, lệnh Hồ Sung mới vừa đuổi tới thời điểm, liền cùng Thanh Thành Tư Tú phát sinh một chút xung đột, đem cái kia bốn cái gia hỏa hung bạo đánh một trận không nói, còn cho bọn họ lấy cái biệt hiệu, gọi là lợn rừng gấu chó, Thanh Thành Tư Tú, còn nói cái gì phái Thanh Thành tuyệt kỹ là cái mông về phía sau bình xa lạc nhạn thức, sau đó bị sau đó tới rồi Dư Thương Hải ra tay đánh cho trọng thương thổ huyết. Xem ra cái này thọ, phái Hoa Sơn sợ là bái không xong rồi. Nói xong những này, Phi Ngư không khỏi chạy tới buồn bực nói. Bây giờ nhìn lại chúng ta trước đem tin tức nói cho phái Hoa Sơn, có phải là có chút làm điều thừa? Nhạc Bất Quần hoàn toàn không góp sức a, vẫn là nói, mục đích của ngươi cũng chỉ chính là cầm lại Kim Hà Kiếm. Dạ Vị Minh nghe vậy nhưng là nhẹ nhàng lắc đầu. Đây mới là Nhạc Bất Quần chân chính cao minh địa phương a, Phi Ngư hơi nhướng mày. Có ý gì? Dạ Vị Minh nhưng là không có cùng hắn giải thích cặn kẽ ý nghĩ, chỉ là vô cùng chắc chắc nói rằng. Nếu như ta không có đoán sai lời nói, ngày mai tiệc mừng thọ bên trên, Nhạc Bất Quần nhất định sẽ tự mình xuất hiện, thậm chí còn sẽ vì Dư Thương Hải chuẩn bị một phần ra ngoài tất cả mọi người dự liệu ở ngoài hậu lễ. Phốc tháp phốc tháp phốc tháp. Lúc này, một con bồ câu trắng bỗng nhiên phá cửa sổ mà vào, rơi vào Tam Nguyệt trên đầu vai sau biến mất không còn tăm hơi. Mà tiểu nha đầu ở tra xét tin tức sau khi, nhìn về phía Dạ Vị Minh ánh mắt nhưng là tràn ngập khiếp sợ. Hoa Sơn trưởng môn Nhạc Bất Quần mới vừa ở trấn trên hiện thân, có vẻ như hắn còn thoá mạ trọng thương tại người lệnh Hồ Sung ngừng lại. Dạ Vị Minh nghe vậy, trên mặt nhất thời hiện ra cân nhắc nụ cười. Nhạc Bất Quần này một tay chơi đến thật ác độc a, ta ngược lại muốn xem thất thất lần này dự định làm sao phá cục cách chương.